Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 22, S2V9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua vòng 2 số người đã giảm bớt rất nhiều, vào đến vòng 3 này, phần lớn học viên đều có tu vi ít nhất là thể phàm tầng 6,7, dường như thể phàm tầng 5 sơ kỳ chỉ có mình Bão, nhưng hết lần này đến lần khác người ta thấy Bão hoàn thành cuộc thi đấu rất nhanh nhưng trên mình lại không có vết thương nào, cứ như thế liên tục chiến đấu trong 2 ngày, Bão bây giờ đã có một vé trong top 32, chỉ cần thắng một trận nữa là có thể vào vòng 16 tân thể phàm tu vi rồi, và đây cũng là vòng đấu thứ 8 hắn đắp hoàn thành, nếu thắng trận này, sẽ được nghỉ ngơi trong 3 ngày, sau đó tiến hành vòng chung kết tại sàn đấu chính. Tại phòng chờ rất yên tĩnh, mọi người đều nhất quyết trị thương, chuẩn bị cho vòng đấu cuối cùng của vòng loại, chỉ còn 32 người, chia đều ra hai phòng chờ của tân sinh viên tu vi thể phàm, phòng hắn đương nhiên là có 16 người, tịa đây anh mà không phải là kiệt nhân trong lớp trẻ cơ chứ, vượt hơn 6.000 người để lọt vào top 32, khí khái mỗi người là khác nhau, nhưng mỗi nguồn linh lực ba động mạnh mẽ vô cùng, luồng sát khí mỗi người tỏa ra làm cho nhiệt độ phòng chờ dường như hạ thấp xuống hẳn, Linh đương nhiên còn trong số đó, mặc dù nhìn bộ dạng có hơi tả tơi nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ tự hào nhiều lắm. Mới đầu Linh chợt nghĩ Bão qua được vòng 1 đã là may mắn rồi, nhưng nay nào còn suy nghĩ đó nữa, có ai mà may mắn ăn liên một mạch 8 vòng, đấy cũng là quá khoa trương sao, hắn cũng muốn lại hỏi han Bão một ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thời gian gấp rút chữa thương mới là trọng yếu. Tại phòng chờ mọi chuyện có vẻ yên bình, nhưng bên ngoài phòng chờ chính là trong lòng 100.000 người ở đây, cả ban giám hiệu đại học viện không khỏi kích động, bởi vì trong số tất cả những sàn đấu nhỏ tại đây, chỉ có một sàn đấu nhìn có vẻ là nơi chiến đấu ác liệt nhất, nhưng nói chính xác hơn là chiến đấu có phần tẻ nhạt nhất. Một đấm, một bay, một lỗ. Đây là điều mà mọi người nhìn thấy liên tục trên chính sàn đấu số 17 này, một thanh niên nhỏ con. Tại thế giới này 1m6 là rất nhỏ con. Với cánh tay màu đen kỳ dị, với tốc độ cực nhanh, liên tục hạ gục những đối thủ ngang tu vi còn không nói, đằng này là liên tục hạ gục nhưng tên hơn mình 2 cấp độ thể phàm, từ bao giờ trong đại học viện có một nhân tài kiệt xuất như thế này chứ, nếu để hắn trưởng thành thì ai sẽ là đối thủ cùng cấp với hắn được. Nhưng tại sao người này mỗi lần hoàn thành xong cuộc chiến, không thấy trong hắn niềm tự hào, không thấy trong hắn niềm vui sướng, không thấy trong hắn sát khí lăng lệ, trong ánh mắt đó, thân ảnh phiêu diêu gợi cho người ta một cảm giác man mác, chỉ có một từ có thể hình dung cho hình dáng ấy. Cô độc, điều làm người ta trông chờ nhất không phải là thanh niên tại S17 chiến đấu như thế nào nữa, mà chính là sau vòng loại ngày hôm nay, tại vòng chung kết anh chàng này sẽ thể hiện như thế nào. Trong đó có một cô gái bịt mặt đang ngồi trên băng ghế nhà trường, bóng dáng đó, hình tượng đó tại sao lại tạo một cảm giác quen thuộc làm lòng nàng dâng lên một nỗi chua xót như muốn ôm ấp lấy dáng người nho nhỏ ấy mà bảo vệ, mà che chở, mà chính bản thân tựa vào. Sau 3 tiếng trị thương tại phòng chờ, 32 học viên nhận được tín hiệu thực hiện vòng cuối cùng thi đấu của vòng loại. Thẻ bài lóe sáng, S17V8, chuyển thành, S2V9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Bão không còn được thi đấu tại sàn 17 quen thuộc nữa, đơn giản vì số người chỉ có 32 người, tương với việc chỉ cần sử dụng 16 sàn đấu là đủ, nhưng người phía sau S16 đương nhiên được random vào các sàn còn lại, Bão rơi vào sàn số 2. Lần này Bão phải tiến ra đấu trường cánh gà xó một cảm giác khi bước ra khỏi cánh gà, vẫn ánh đèn đó, vẫn tiếng tung hô, vẫn thảm đỏ, nhưng Bão nào đâu còn cảm giác nhiệt huyết tuôn trào nữa, hôm nay máu, nước mắt hắn đã thấy quá nhiều, bạn học cũng có thể đâm chém nhau, đâu còn là những màn luận bàn vui vẻ nữa, một màn săn mạng người được đông đảo ủng hộ chỉ là niềm vui cho những con người ngoài kia, thật không may, hắn là một trong số đó. Nhưng tại trong một thế giới cường giả vi tôn này, hắn phải làm điều này vì nhoang khát khao bản thân, hắn sẽ không hối hận, không quay đầu, vì nhu nhược chỉ có con đường chết. Tít tít cánh cửa thép lại mở ra, một vị trọng tài xa lạ, nhưng Bão đấu thèm để ý điểm này, hắn chỉ liếc sơ thấy ở sàn này, vết máu loang lỗ, vết kiếm khí chặt chém ăn sâu vào sàn đấu, cả trên bức tường rào bằng gỗ hương cứng chắc cũng cơ sâu những chỗ hòm vào, có những chỗ khắc sâu vào vết vũ. Khu học sinh nghèo vượt khí sắc bén. Để có thể sống sót tại sàn đấu này, người còn trụ lại này cũng là một tên đi ra từ trong biển máu, trải qua bao trận sinh tử, ai chả biết vào đến nhưng vòng càng sâu, tính mạng càng bị đe dọa, những vòng đầu người ta còn có thể dưỡng sức nhẹ tay, mất mạng có thể không có, nhưng một khi đã vào sâu như này, ai mà không có chí cầu tiến, sự kiên định, quyết tâm của bản thân cơ chứ, tính mạng đã được lấy ra đánh cược cho cơ hội thăng tiến. và chủ sàn đấu này là một tên mặt mày xấu xí, cơ thể dường như đã bị chém rách nát, sau đó đã chữa thương hồi phục, bởi vì quần trên người dường như rách nát hết, áo đã không còn để lộ ra, cơ thể cực kỳ săn chắc, làn da màu cổ đồng mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn, các vết thẹo trên người mặc dù đã được Chu Ax trị nhưng vẫn chưa lành hẳn, làm hẳn lên vẻ thê lương, nhưng có một phần lớn ác khí, cảm giác như đứng trước một đồ tể. Điều không đáng giá nhất là khuôn mặt hắn, đôi mắt tam giác khá là xấu xí, trong đôi mắt có một chút ngạc nhiên khi thấy bão, một thằng thể phàm tầng 5 sơ kỳ có thể lọt vào vòng 9 này, mà điều quan trọng nhất là thằng này ngay cả vết thua un nho nhỏ còn không có, trên người nhất định có bí mật, không, là đại bí mật, nếu giết được hắn, bí mật này sẽ về tay Lãnh Huyết hắn. Tên này là Lãnh Huyết, anh họ của Lãnh Bội, mặc dù là anh họ, nhưng về vai vế thì còn kém xa Lãnh Bội, phần lớn là tại tư chất của hắn, mặc dù là cao phẩm, nhưng trung phẩm kim thuộc tính, nhưng ngộ tính khá thấp, phần nhỏ là vì dung mạo quá xấu xí không thể đảm đương nhoanh việc quan trong gia tộc, cùng lắm chỉ là một thằng làm việc vì tay chân, tâm cơ cũng không thâm trầm bằng người, cho nên hắn nhất quyết tu luyện đến hôm nay. Hắn đã khá thành công, bằng chứng là hắn hôm nay là thể phàm tầng 7 đỉnh phong, thiếu chút nữa hắn đã lên thể phàm tầng 8, điều này tính ra cũng là một điều may mắn, bởi vì hắn trong cơ duyên đã cướp được một món trung phẩm địa khí thuẫn. Khiên đỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tăng lên thực lực của hắn khá nhiều, hắn là kim hệ thuộc tính, sau khi cảm nhận được một chút đạo vận từ kiện trung phẩm địa khí này, hắn đã có một chút cảm ngộ thể từ thể phàm tầng 6 bước vào tầng 7, bởi vì kim hệ thuộc tính cực kỳ nhạy cảm với đạo vận kim hệ, mà người chế tạo ra vũ khí, đương nhiên thường là các đại sư luyện khí, mà đại sư luyện khí phần lớn đều là người thuộc kim hệ thuộc tính, đây là thuộc tính hết sức thích hợp để luyện khí. Nói về các cấp bậc vũ khí tại thế giới này có các cấp cơ bản sau: địa khí, thần khí, tiên khí và thánh khí. Mỗi cấp được chia làm hạ, trung, cao và thượng phẩm. Đạt được một kiện thương phẩm địa khí đã là cả một gia tài, chứ đừng nói chi đến thần khí, đây là món mà có tiền cũng không mua được. Lãnh Huyết hắn thật may mắn, chiếm được một kiện trung phẩm địa khí, bằng này là bao nhiêu tiền tài mới đủ a. Bão cũng không biết tên này là nhà họ Lãnh, từ khi lên sàn đấu hắn chỉ chú ý quan sát sàn đấu cũng một phần linh vận tên này, đoán rằng rất có thể tên này thuộc kim hệ thuộc tính, hoặc thổ hệ, vì hai hệ này có thể tạo ra những vũ khí vô cùng sắc bén, và những người này thường có một thân hình được rèn luyện một cách kinh khủng như vậy, bão phải dự đoán trước trăm trận mới trăm thắng được a. Bão khom người nhẹ chào đối thủ, nếu biết tên này nhà họ Lãnh, lại có quan hệ gần với tên Lãnh Bội kia, hắn đã không ngần ngại bay vào đá đít tên này. Gật đầu với trọng tài báo hiệu đã sẵn sàng, trọng tài và Lãnh Huyết trong lòng chợt nhảy, tên này tu vi dường như chỉ mới tiến vào tầng 5 thể phàm, nhưng lại tỏ ra vô cùng ung dung, tự tin, không hề e dè lo sợ. Nhưng rất nhanh định thần lại được, nếu mà người này sợ e dè những người tu vi cao hơn hắn thì làm sao người này có thể tiến tới vòng 9 được chứ? Lãnh Huyết gật đầu báo cho trọng tài đã sẵn sàng. Huetetete, tiếng còi lại vang lên, nhưng lần na ỷ bão không thể khinh địch như những vòng trước, tên gia hỏa trước mặt còn chưa tế xuất cả vũ khí, có vẻ rất tự tin về việc phòng thủ, nếu bão tấn công không thành công rất có thể lộ ra sơ hở chết người, phải cẩn thận dù xét đói thủ trước, bão thủ thế quen thuộc, rút hết linh vận, chu thiên vận công, hắn muốn dùng thể chất cơ bản thử tên này một chút, dù sao với tốc độ hiện tại hắn tự tin khi tấn công không được thì cũng không ăn thiệt thòi lớn. Vút thân ảnh của bão lao nhanh tới đối thủ, tại trước cách đối thủ chỉ còn 2 mét, hắn chợt nghiêng người đạp mạnh chân trái lấy đà phóng về bên phải, sau đó vung đấm, bão muốn tấn công mạn sườn phải của tên này, những tên gia hỏa tập luyện thể chất mạnh như thế này, thường điểm yếu nằm ở mạn sườn, phải chiếm tiên cơ mới có cơ hội thắng, tên này là tên hắn đánh giá cao nhất đến giờ, dường như không còn ở thể phàm tầng 7 nữa rồi. Cách chương.